1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, ủy khuất. Ban đêm, vẫn là theo thường lệ Lý Hòa bồi giường, ngủ đến nửa đêm thời điểm, hắn lại bị Đinh Thế Bình cho đâm tỉnh. Hắn xoa xoa con mắt, hỏi, làm gì, ngươi nghe, Đinh Thế Bình chỉ phòng bệnh. Giống như, hắn không có nói ra, Lý Hòa nghiêng tai nghe, tựa như là nghe thấy được trong phòng bệnh truyền tới một điểm tiếng vang. Ta vào xem, ngươi ngủ tiếp đi, hắn nhẹ nhàng mở cửa, không có lập tức mở đèn lên, đợi hắn vào nhà cẩn thận nghe xong, lại không có động tĩnh. Hắn hướng lão ngũ đầu giường trước mặt đi, trong bóng đêm đụng chạm đến lão ngũ đầu. Lại là mò tới một trương nước mắt nước đọng mặt. Hắn giật nảy mình. Ngươi nửa đêm canh ba làm cái gì? Hắn nhịn không được tính tình. Ngay tại chuyện giờ thời điểm. Chính là không kiên nhẫn. Hắn càng nói. Trên mặt của nàng càng phát ướt át. Làm Lý Hòa ý thức được hắn khe hở đã rót đầy nước mắt thời điểm. Cuống quýt đánh tìm tòi mở ra đèn ngủ. Thế nào? Thấy ác mộng. Nhìn xem nàng quét ngang nước mắt, Lý Hòa tâm đột nhiên mềm. Đây là nàng yêu nhất, nhỏ ớt muội muội, hắn kiên quyết không còn dám tiếp tục hung một câu. Lão ngũ từ khi ca ca vào nhà, một thanh âm vang lên cũng không. Lý Hòa ngón tay đụng vào lúc thiêu động tuyến lệ, cuối cùng là hóa thành nước mắt mặc kệ ở trên mặt tùy ý chảy xuôi. Làm sao vậy, ca giúp ngươi hả giận. Cha cũng chút giận, Lý Hòa an ủi, không nên suy nghĩ nhiều. Hảo hảo ngủ đi, Lý lão nhị, ta hận ngươi. Lão ngũ đột nhiên trong lòng bắn ra một luồng nộ khí. Co quắp, mở mắt, thậm chí còn mạnh kiếm lấy giơ lên nhìn xem ca ca. Thế nào, Lý Hòa chút chân tay luống cuống. Hắn không biết được chỗ nào chọc lão ngũ như thế lớn nộ khí. Đừng nóng giận có được hay không? Chơi cái gì xe máy? Cái kia quá nguy hiểm. Ca ngày mai mua cho ngươi ô tô có được hay không? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lấy được bằng lái. Ta đến ngay 18. Lão ngũ oan khí lớn hơn. Ta cái gì đều hiểu. Ta cái gì đều hiểu. Lý Hòa cười nói. Đúng vậy a, muội tử ta cái gì đều hiểu. Nhất ngoan. Tương lai so ngươi tứ tỷ tiền đồ nhiều. Lý lão nhị, lão ngũ là khàn khàn cuống họng. Khóc càng vang rồi, ngươi còn tại hống ta. Ta nói, ta không phải hài tử. Ta không phải hài tử. Lý Hòa từ từ nhắm hai mắt, cố nén hốc mắt, vẫn là tiếp tục cười nói. Thật, ta không có ngươi coi như hài tử. Không cần đối ca tức giận được không? Ngoan ngoãn đi ngủ được không nào? Nếu là có khí, đến, đánh ca một trận, tuyệt đối không hoàn thủ. Lão ngũ quả nhiên ba ba mấy bàn tay, đánh vào ca ca trên bờ vai, nghẹn ngào nói, ngươi luôn luôn nói tốt với ta, đây là vì ngươi tốt. Ngươi biết không biết, ngươi quy hoạch quan trọng tâm lý an ủi. Ngươi làm gì bẩn thỉu ta? Nói bậy bạ gì đó? Lý Hòa có chút tức giận, tâm hắn đau nhức, hắn là muội tử dạng này, có phải hay không lý giải? Hắn biệt khuất, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi liền muốn hồ đồ cả một đời. Lừa gạt ta, vẫn là lừa gạt chính ngươi. Ngươi phàm là tranh điểm khí, ta đều chẳng muốn quản ngươi. Hắn một câu cuối cùng, thậm chí có chút cuồng loạn. Đứng ở ngoài cửa Đinh Thế Bình cùng Trương Binh, muốn vào phòng, cuối cùng vẫn là chưa đi đến phòng. Ra sự, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, ngươi chính là muốn để ta biến thành ngươi. Ta biết, ngươi nghĩ ta sẽ giống như ngươi. Ngươi rất vô vị, lão ngũ cổ họng lớn hơn. Ngươi biết tàu tử thường xuyên một người vụng trộm khóc sao? Ngươi không biết, ta là biết đến. Ngươi hy vọng tất cả mọi người giống như ngươi. Ngủ đi, Lý Hòa trong lòng hết rồi. Ngươi không cần trông cậy vào ta biến thành ngươi. ta cả một đời cũng không thể biến thành ngươi. Được rồi, ca, biết, ngươi vĩnh viễn là ta thân muội tử. Lý Hòa hốc mắt tử cố nén, cười nói, ta chỉ là hy vọng ngươi tốt. Ngủ đi, không đợi lão ngũ hồi phục. Hắn ra phòng bệnh, hắn ngơ ngác ngồi tại trên ghế đẩu. Hắn cho là hắn thay muội muội ra mặt, hắn chính là xứng đáng muội muội. Hắn coi là có thể lấy tiền phục người, hắn chính là năng lực, hắn chính là hảo ca ca. Cùng ngày hắn còn cảm thấy có tiền chính là tốt, có chút ít đắc ý, nhưng là lão ngũ những lời này đâm thủng hắn tất cả bản thân an ủi. Nguyên lai hắn chẳng phải là cái gì. Đinh Thế Bình cùng Trương Binh ra chợp mắt, ngẫu nhiên len lén nhìn một chút Lý Hòa. Lý Hòa ra bệnh viện, hai người bọn hắn cũng là vội vàng lật lên thân theo ở phía sau. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Lý Hòa dẫn theo đánh bia, ngồi tại cửa chính bệnh viện pho tượng đài cơ lên. Một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc dùng sức nhổ. Bia một hũ tiếp lấy một hũ. Bọn hắn ngáp một cái. Đợi chừng một giờ, Lý Hòa lại đứng lên. Tiếp tục thuận cửa bệnh viện đại đường cái. Hướng nam đi, gần một gian tiệm châu báu thời điểm. Hắn hung hăng đạp một cái tiệm châu báu cửa. Có một cái hơn 40 tuổi tả hữu âu phục nam nhân. Nghe thấy động tĩnh, từ đối diện đêm sạp hàng chạy tới. Tiếp theo lại là 4-5 người theo tới. Thật có lỗi, Đinh Thế Bình đem muốn hướng Lý Hòa bên người đi qua nam nhân ngăn lại. Uống nhiều, si tu điếng, có bệnh meo liếc bác sĩ thú y á. Âu phục nam đối Lý Hòa gắt một cái, vừa mới chuẩn bị hồi nuốt nước bọt, lại là bị Đinh Thế Bình một cước dẫm lên trên mặt đất. Miệng sạch sẽ một chút, theo sau lưng 4 người, muốn đối Đinh Thế Bình nhào, lại là nhìn thấy đâm vào MU bàn chân trước đất xi măng dày nửa tấc phi đao. Cũng không dám lại tiến lên, xéo đi, Trương Binh phát huy, chờ xem, trước bị đạp đến Âu Phục Nam, nhìn xem chiếu lấp lánh phi đao, chỉ dám nói dọa, lão tử là có văn hóa lưu manh, ai sợ ai, đến a. Làm a, Lý Hòa nhìn đối phương không vừa mắt, đi, Âu Phục Nam, không còn dám tiến lên, mang theo sau lưng 4 người, tiếp tục trở lại sạp đồ nướng ngồi xuống, mà không dám đi xa. Tiệm châu báu là bọn hắn bảo bọc, Đinh Thế Bình lúc đầu muốn theo Lý Hòa lung la lung lay, nhưng là tại thật xa, sắc nhọn tiếng còi cảnh sát phá không mà lên. Đinh Thế Bình cùng Trương Binh hai người không chút nghĩ ngợi, không cần lẫn nhau chào hỏi cùng nháy mắt, nhấc lên Lý Hòa, liền chạy đi như bay, một mực xuyên qua 5 đảo đường cái, 5 cái cửa ngõ, lúc này mới cho bọn hắn thở cơ hội. Cỏ, các ngươi tìm đường chết a. Lý Hòa bia trong tay từ đầu đến cuối cũng chưa chịu buông xuống. Lại mãnh sau khi ực một hớp rượu nói, người muốn mặt, cây muốn vỏ, các ngươi để ta tại tiểu lưu manh trước mặt mất mặt. Người không tốt lại hét, trở về đi ngủ. Đinh Thế Bình một mực rất thanh tỉnh, Lý Hòa chưa lên tiếng nữa. Đinh Thế Bình ở bên cạnh tìm một gian nhà khách, an bài cho hắn ngủ ngon cảm giác, giữ lại Trương Binh canh giữ ở nhà khách, mà hắn trở về tiếp tục canh giữ ở cửa bệnh viện. Hắn hiểu rất rõ Lý Hòa, mà lý giải Lý Hòa, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn đều so Lý Hòa tốt qua. Trừ nhi nữ cần hắn cố lấy, hắn Đinh Thế Bình còn có cái gì có thể quan tâm đây này. Trước mắt tiểu nữ nhi đã đến bên cạnh hắn, hắn có thể mỗi ngày thấy, đã là hạnh phúc lớn nhất. Nhi tử tự có nhi tử phúc, nhưng là tiểu khuê nữ còn nhỏ, hắn phải thừa dịp lấy còn có thể làm cho tiểu khuê nữ bác một cái. Hắn thường xuyên đang nghĩ, hắn một cái trên chiến trường treo nửa cái mạng người, làm đứa con cái song toàn, hắn là thỏa mãn. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng hắn so Lý Hòa trôi qua đơn giản, đây là vững vàng hạnh phúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế